Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và trong tập số 87 thì chúng ta đã được biết rằng là sau khi mà Triệu Văn Văn đồng ý là kết hôn với Phùng Mạn Luân thì có đi tìm Trình Thiên Cát. Và Trình Thiên Cát thì đã hẹn gặp Triệu Văn Văn để ăn trưa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 88 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Rửa mặt xong cũng không lâu lắm thì Triệu Văn Văn đã gọi tới. Em đến đâu chờ anh đây? Trình Thiên Cát vừa lấy quần áo ra vừa trả lời. Tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi vừa mới tỉnh, có chút đói. Được, vậy em tìm được chỗ thì sẽ gửi tin nhắn cho anh. Triệu Văn Văn cố đè nén sự kích động ở trong lòng, vội vàng nói. Được, Trình Thiên Cát cúp điện thoại, lại nhìn lên tấm ảnh chụp của Thẩm Thất. Đối với Thẩm Thất dặn dò, Tiểu Thất, anh phải ra ngoài rồi, anh sẽ sớm trở về thôi. Thẩm Thất ở trong tấm hình vẫn là một dáng cười tươi sáng lạn. Tốc độ của Trình Thiên Cát rất nhanh, dựa theo tuyến đường của Triệu Văn Văn đã gửi tới, rất nhanh liền đậu xe xong, đi vào trong nhà hàng. Văn Văn, vội vã như vậy tìm anh có chuyện gì không? Trình Thiên Cát thấy Triệu Văn Văn trực tiếp ngồi ở trước mặt thì nói, tôi đói quá, chọn món trước đi. Triệu Văn Văn cố nén tâm trạng kích động nói, được, anh tối hôm qua đã làm cái gì vậy, dậy muộn như thế? Trình Thiên Cát thuận miệng mà trả lời, anh đi thành phố C dạo một vòng, sau khi xác định Tiểu Thất không có gặp nguy hiểm gì thì mới trở về. Tình hình bên kia không có chút phức tạp như trong tưởng tượng vậy, cho nên cứ coi như là để em ấy đi ra ngoài giải sầu thôi. Nghe được Trình Thiên Cát nói như vậy, đáy lòng của Triệu Văn Văn chợt dấy lên một nỗi đau đớn. Anh đối với Thẩm Thất thật sự rất tốt. Trình Thiên Cát gật đầu, ừ, đối với em ấy tốt là nên phải thôi. Vậy tại sao anh không đối tốt với em một chút? Triệu Văn Văn nửa thật nửa giả mà nhìn Trình Thiên Cát. Dù sao năm đó chúng ta quen biết sớm hơn, hơn nữa quan hệ của chúng ta sâu hơn. Trình Thiên Cát ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Triệu Văn Văn, nét cười ở trên khóe miệng nhợt nhạt. Chuyện này không giống nhau. Tại sao lại không giống nhau? Triệu Văn Văn tiếp tục nói. Cô ấy quan tâm đến anh không phải là giả, nhưng em cũng rất quan tâm đến anh mà. Ăn tối trước đi. Trình Thiên Cát không có trả lời câu hỏi của Triệu Văn Văn, cầm lên dao nĩa ở trong tay. Tôi đói bụng rồi. Triệu Văn Văn chỉ có thể không cam lòng mà rời ánh mắt đi. Đồ ăn của hai người rất nhanh đều được đặt lên. Thiên Cát, em sắp gả rồi đó. Triệu Văn Văn cuối cùng cũng nói ra những lời này. Lần này là thật đấy, em phải kết hôn với Phùng Mạn Luân. Dao nĩa ở trong tay Trình Thiên Cát ngưng lại, lập tức tiếp tục cắt xé nói. Vậy ư, cô lựa chọn thì nhất định là có lý do của cô. Đúng vậy. Dù sao thì không thể gả cho người mình thích, vậy thì gả cho người nào cũng không sao hết, có phải không? Triệu Văn Văn thất vọng mà cười lắc đầu. Thật ra hôn nhân chính trị cũng không có cái gì là không tốt. Đem tất cả tinh thần và thể lực đều bỏ ở trên công việc, nói không chừng tương lai sẽ là một giám đốc rất nổi tiếng. Vậy cô không làm người mẫu sao? Trình Thiên Cát ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ không làm được bao lâu nữa. Triệu Văn Văn gượng cười. Em làm người mẫu vốn cũng chỉ là vì... Được rồi, thôi không nói nữa. Đừng đề cập đến cái này nữa. Anh tương lai có dự định gì không? Anh không phải đã thoát khỏi tổ chức rồi sao? Bây giờ anh là người tự do. Trong tương lai anh có dự định gì không? Có chứ. Trình Thiên Cát trả lời. Rất nghiêm túc mà nghĩ qua vấn đề này. Anh cảm thấy cái tiệm mà trước kia anh mở hoạt động rất tốt. Hay là một lần nữa mở lại đi. Anh nói nghiêm túc sao? Triệu Văn Văn một vẻ mặt khó có thể tin. Anh có lẽ không thiếu tiền. Ừ, thật ra thì cũng không có thiếu. Không thiếu nhiều, nhưng mà cũng không giàu bằng Hạ Nhật Ninh hay Phùng Mạn Luân. Trình Thiên Cát cầm lấy khăn ăn lau chùi khóe miệng nói. Nói không chừng còn không bằng cả cô đó. Em muốn thành lập một công ty, anh tới làm ủy viên quản trị chấp hành được không? Triệu Văn Văn tràn đầy khát vọng mà nhìn lấy Trình Thiên Cát. Em sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty, tất cả mọi chuyện của công ty đều do anh mới tính. Không cần, cảm ơn lòng tốt của cô. Trình Thiên Cát lười biếng mà cười cười, buông xuống dao nĩa ở trong tay nói. Tôi thích cái cuộc sống vô cầu vô thúc. Công việc của tổng tài của công ty này có lẽ không thích hợp với tôi. Triệu Văn Văn không cam lòng mà nói. Em chẳng qua là cảm thấy anh chưa từng trải qua cuộc sống bình thường của người bình thường. Em sợ anh không thích ứng được. Anh đừng có suy nghĩ vậy. Em không có ý xem thường anh. Không có. Trình Thiên Cát cười tủm tỉm nói. Là cô suy nghĩ nhiều rồi. Cho tới tận bây giờ tôi đều không cho rằng như vậy. Chỉ là tôi hiểu rất rõ bản thân của mình. Tôi chính là một đám mây thích thoáng qua thoáng lại. Cho tôi cắm chân ở một chỗ, đó chừng như là hành hạ tôi. Tôi coi như là mở tiệm cũng chỉ vì là hứng thú, không phải là vì kiếm tiền. Những năm này tôi cũng đã tích lũy đủ tiền dưỡng lão rồi, đủ cho một mình tôi tiêu xài cả đời rồi. Tuy rằng tôi không thể giống như Hạ Nhật Ninh, Phú Khả Địch Quốc, quyền khuynh thiên hạ, nhưng cũng không có cách nào giống như Phùng Mạn Luân, quan hệ rộng lớn, giống như người bình thường, có một cuộc sống bình thường, vẫn không thành vấn đề. Triệu Văn Văn không cam lòng mà cắn môi. Anh chỉ là muốn có khoảng cách gần để nhìn thầm thất có phải không? Đúng vậy, Trình Thiên Cát không hề e dè vấn đề này. Anh thích cô ấy có phải không? Triệu Văn Văn cuối cùng cũng hỏi những lời này. Em chỉ là sự yêu thích giữa nam và nữ, không phải cái gọi là tình anh em. Anh cùng với cô ấy không phải là anh em. Trịnh Thiên Cát cúi nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Văn Văn, cô là một cô gái thông minh, có một số vấn đề có thể hỏi, có một số vấn đề thì không thể hỏi. Cô cần gì chứ? Triệu Văn Văn lập tức bưng kín miệng của mình, hốc mắt hơi ửng đỏ, nước mắt lầm rầm mà chuyển động. Tiểu Thất là cô gái tốt, tôi không xứng với em ấy. Trịnh Thiên Cát tiếp tục nói, cũng như vậy, tôi cũng không xứng với cô. Không có. Triệu Văn Văn nhìn chằm chằm vào Trình Thiên Cát, cắn chặt lấy môi, nước mắt gần như muốn rớt ra khỏi vành mắt. Anh không có, không xứng với em. Trình Thiên Cát không nói gì. Cái gọi là không xứng với chỉ là một phương pháp để cự tuyệt. Em hiểu mà. Triệu Văn Văn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt. Nhiều năm như vậy, em cái gì cũng chưa từng gặp qua. Thần ở trong ngành người mẫu, bị người ta theo đuổi là chuyện quen thuộc lắm rồi. Bản thân em, đồng nghiệp, bạn bè ở bên người em, ai chưa từng theo đuổi qua em đâu. Một câu không xứng, rõ ràng là đang hạ thấp mình rồi. Thực ra là tàn nhẫn mà cự tuyệt đi lòng tốt của đối phương. Trong tình yêu, không có ai không xứng với ai, chỉ có bằng lòng hay không thôi. Trình Thiên Cát không còn hứng mà ăn đồ ăn nữa. Nhàn nhạt nhìn Triệu Văn Văn. Văn Văn, cô quá kích động rồi. Đúng, Triệu Văn Văn nghẹn ngào một hồi. Cảm xúc hôm nay của em quá kích động rồi. Đó là bởi vì trải qua hôm nay, em sẽ không còn cơ hội để nói với anh những lời này nữa rồi. Một câu không xứng của anh còn không bằng nói con tim của anh đã sớm thuộc về người khác. Triệu Văn Văn nghẹn ngào mà nói. Có lẽ như vậy, trong lòng của em có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Ít nhất em thua bởi một người mà không phải là thua bởi hai chữ không xứng kia. Thẩm Thất rất tốt, em biết. Em cùng với cô ấy tiếp xúc không được nhiều lắm, thế nhưng là em cũng có thể đoán ra được cô ấy đúng thực là một cô gái lương thiện. Cũng không uổng công, mỗi người các người đều ưa thích cô ấy. Cô ấy bị mọi người yêu thích, đương nhiên là có lý do. Thua bởi cô ấy, thật ra em không có câu gì oán hận, em chỉ là không cam lòng mà thôi. Bỗng chốc, nước mắt của Triệu Văn Văn chảy ra khỏi hốc mắt. Những lời này nghẹn lấy ở đáy lòng em đã quá lâu rồi. Thật ra cô hoàn toàn có thể không nói. Trịnh Thiên Cát thở dài một tiếng. Hôm nay không nói, em sẽ thật sự không có cơ hội nữa. Triệu Văn Văn hơi thảm hại, lau đi vệt nước mắt ở trên gương mặt. Em cùng Phùng Mạn Luân có lẽ sẽ rất nhanh phải đính hôn rồi. Từ đó về sau, em chính là đại thiếu phu nhân của Phùng gia. Cũng không có cơ hội, có thể không kiêng nể gì mà khóc ở trước mặt anh như hôm nay nữa. Cũng không có cơ hội nhẹ nhõm ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh như thế này. Cũng không có cơ hội hỏi anh một câu ở dưới đáy lòng của anh có từng có bóng dáng của em không. Hết rồi, không còn có cơ hội như vậy nữa rồi. Nếu nói lời vô lễ, thay vì nói em không cam lòng thua bởi Thẩm Thất, không bằng nói càng thấy đau lòng cho sự cố chấp của anh. Anh biết rõ là anh cùng với cô ấy không có khả năng, anh lại vẫn lựa chọn giữ vững, có đáng không? Nước mắt của Triệu Văn Văn càng ngày rơi càng nhiều. Thẩm Thất nói, anh đáng có cuộc sống tốt hơn. Em cũng muốn nói, anh đáng có một người phụ nữ thật sự hiểu anh.

thì thực sự không khác gì là đi nghỉ mát cả. Tiểu Xuân ở cửa ra vào dựng lên quầy hàng chuyên bán nước chè. Đúng là đừng có nói, thật sự có du khách tới đây để mua nước trà của họ. Vì vậy cả nhà đều chuyển biến thành ông chủ của cửa hàng bán trà, bắt đầu mở ra cửa hàng làm buôn bán nhỏ. Mấy ông chủ giáp đến gần nhau, vui tươi hớn hở mà pha trà. Tiểu Xuân mấy người bọn họ ở trước cửa ra vào chuyên phụ trách bán nước trà và thu tiền. Eo cùng với Mạc Đại Ca trông coi một bếp, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trông coi một bếp, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa, Phạm Thành, Phạm Ly trông coi một cái. Bốn cái bếp lò rất hài hòa. Nếu hỏi Thẩm Lục cùng với Sùng Minh đang làm gì thì bọn họ đương nhiên phải chịu trách nhiệm múc nước. Pha trà là phải dùng nước đấy, vì nước trà có chất lượng cao. Hai người bọn họ đi tới đi lùi mà xách nước. Những người ở Mạc Gia Trấn nhìn thấy những người này bằng cái ánh mắt như là đang nhìn người tâm thần vậy. Việc nặng nhọc, rẻ mạt như vậy, đám người này lại hăng hái làm như thế. Eo một bên chậm rãi pha trà, một bên cùng Mạc Đại Ca phổ biến kiến thức của nước trà. Đây là lợi ích của giáo sư bậc cao. Đừng có nhìn phần lớn người chúng ta bây giờ uống trà đều là dùng nước ngâm trà. Thật ra ở thời Đường Tống, nước trà chỉ dùng phương thức nấu để hoàn thành thôi. Eo chậm rãi mà nói, thật ra ở thời kỳ đó, văn minh của Trung Quốc đã là vô cùng phát triển rồi. Đối với nghiên cứu về lá trà cũng không kém hơn mọi người bây giờ. Cái nồi này của chúng ta chính là dùng tay nghề của triều Đường để nấu. Trước tiên là đem lá trà nghiền thành mảnh vụn, chế thành viên trà. Lúc cho vào uống thì có thể dầm nát, cho thêm hành, gừng, vỏ quýt, bạc hà, táo cùng muối các loại gia vị này cùng vào nhau để pha nấu. Đến lúc đó anh nếm thử mùi vị, có phải có cái gì khác nhau không? Mạc Đại Ca cười mà gật gật đầu, được. Thẩm Thất ở bên cạnh lắc lắc ngón tay mà nói, nồi này của con thì... Eo giải thích, nồi kia của con là đã bớt những phối liệu này rồi. Xem thử xem, sau khi bớt đi thì những phối liệu khác, mùi vị sẽ có cái gì không giống. Lưu Nghĩa cũng không nhịn được nữa mà hỏi, cô, lúc cô làm khảo cổ cũng có nghiên cứu những thứ này sao? Đương nhiên là sẽ phải nghiên cứu rồi. Eo trả lời nói, đây cũng là một bộ phận của khảo cổ. Cô giỏi quá. Văn Nhất Phi xen vào nói, trước kia chúng ta uống trà chỉ là uống thành phẩm. Cụ thể như thế nào làm ra thì thật sự là không có kỹ năng và cũng không có kỹ càng nghiên cứu. Những người khác đều gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Phạm Thành, Phạm Ly nói, chúng ta càng bớt việc rồi, phần lớn là ngâm trà, rất ít khi uống trà pha. Chúng ta không chơi giới phong tục xưa, vì vậy cực kỳ ít khi nghiên cứu về cái này. Mạc Đại Ca cũng nhịn không được nữa mà nói, lúc ở nước ngoài, ở đâu có thời gian làm cái này chứ? Chúng ta rất ít khi uống trà, ngược lại là uống không ít rượu. Uống rượu nhiều là tổn hại cho sức khỏe đó. Eo là sâu sắc nhìn thoáng qua Mạc Đại Ca. Mạc Đại Ca lập tức cười nói, vì vậy bây giờ mới bắt đầu uống trà này. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Thông qua tiếp xúc cả nửa ngày, Eo cùng với Mạc Đại Ca thật sự càng ngày càng ăn ý. Tiểu Hạ từ cửa ra vào chạy vào nói, đã nấu xong chưa? Bên ngoài đều đã bán hết rồi. Wow, chúng ta có thể định giá quá thấp rồi không? Bán được rất nhiều, trong chốc lát đều bán hết rồi. Lưu Nghĩa tò mò hỏi, thế anh định giá bao nhiêu tiền vậy? 5.000 một ly, 10.000 ba ly. Tiểu Hạ giơ ba ngón tay lên trả lời. Văn Nhất Phi xém chút nữa thì cười phun ra, lá trà này của chúng ta là loại trà tốt thượng đẳng, anh lại chỉ bán có 5.000 một ly, lá trà vụn cũng mua không được nữa, hèn chi bán được tốt như vậy. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, tiêu rồi, lần này làm ăn thua lỗ rồi. Eo cười nói, được rồi, nồi này của tôi đã có thể mang đi rồi này. Sau khi Eo nói xong, đứng lên chuẩn bị mang ra khỏi bếp lò. Mạc Đại Ca nhanh tay lẹ mắt mà lập tức giữ lấy tay của Eo. Để tôi, cái này có chút nóng, cẩn thận làm bỏng mình đấy. Khóe mắt của Eo hiện lên một ý cười, được, anh cẩn thận một chút. Sức lực của Mạc Đại Ca rất lớn, dịch chuyển cái nồi khỏi bếp lò, trực tiếp đem nồi nước nấu trà này mang ra ngoài. Tiểu Hạ ở bên cạnh nhịn không được nói, Mạc Đại Ca, ngài dù sao cũng nhàn rỗi, hay là tôi chuẩn bị làm chút khoai lang, các ngài vừa pha trà vừa nướng khoai không? Mạc Đại Ca liếc nhìn anh ta, là cậu muốn ăn khoai nướng đúng không? Tiểu Hạ cười hí hí, xoa tay nói, ngài biết thì biết, chứ đừng có nói ra. Văn Nhất Phi nói, Tiểu Hạ đừng có che giấu nữa, cái thuộc tính tham ăn của cậu cả thế giới cũng biết rồi đấy. Tiểu Hạ gãi đầu có chút ngượng ngùng. Tôi thích ăn như vậy, có thể nào sẽ độc thân cả đời không? Hà Nhật Ninh ung dung mà trả lời. Xem biểu hiện của cậu, nếu như biểu hiện đạt yêu cầu thì cho cậu một khách sạn, cho cậu ăn cả đời cũng không hết. Thật ư? Hai mắt của Tiểu Hạ tỏa sáng. 5 sao? 6 sao? Hà Nhật Ninh nhấn mạnh. Được rồi. Tiểu Hạ vui vẻ mà chạy ra ngoài. Nhìn thấy cái bộ dáng khôi hài của Tiểu Hạ, Thẩm Thất cũng không nhìn được mà nói. Thật là không biết cô gái như thế nào mới có thể đuổi kịp tính cách hoạt bát của anh ấy đây. Phạm Thành Phạm Ly nói. Cái này thì đơn giản. Chỉ cần cậu ấy có một khách sạn 6 sao thì những cô gái của công ty chúng tôi đứng xếp hàng cho cậu ấy chọn. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Cái này cũng có thể. Gái đẹp bên kia có rất nhiều. Hơn nữa tướng mạo của Tiểu Hạ không tầm thường. Đúng là có thể tìm được rất nhiều cô gái xinh đẹp. Văn Nhất Phi lập tức nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa. Anh tướng mạo cũng không tầm thường. Anh là muốn nói bước tiếp theo anh sẽ đối với những nữ minh tinh kia ra tay, mà không phải là những hot girl ở trên mạng nữa sao? Lưu Nghĩa chậm rãi hỏi lại. Không, kiểu tướng mạo không tầm thường này của anh chỉ thích hợp với người con gái như em thôi. Văn Nhất Phi nói khoác mà không biết ngượng trả lời. Đám người ở xung quanh đều dùng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Văn Nhất Phi. Này này này, các người làm gì mà đều nhìn tôi như vậy hả? Văn Nhất Phi dùng cái bộ dáng lẽ thẳng khí hùng mà nói. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Da mặt quá dày cũng là một loại bệnh, phải được điều trị đó. Phạm Thành Phạm Ly nói lời thành khẩn mà đâm dao. Văn Nhất Phi hùng hãn chừng một cái bạn xấu. Đi đi đi, cái này gọi là tự tin. Hai người theo chủ nghĩa không hôn nhân này sẽ không hiểu được sự vĩ đại của tình yêu của chúng tôi đâu. Tôi có bạn trai rồi, không có cách nào cùng với tình yêu của các anh mà vĩ đại. Lưu Nghĩa cũng không có chút khách khí nào mà cho Văn Nhất Phi đâm thêm một nhát dao. Chỉ cần có chưa kết hôn thì anh vẫn có cơ hội. Văn Nhất Phi hừ một tiếng. Chỉ cần cái cuốc khua được tốt, không có góc tường nào mà không đào được. Hay, em làm gì mà đánh anh thế? Lúc này Lưu Nghĩa vung tay lên, Văn Nhất Phi vù cái liền tháo chạy mất. Hai người, em đuổi, anh chạy. Trong nháy mắt thì đã làm loạn cả cái sân lên. Eo cảm khái nói, trẻ tuổi thật tốt, chính là có sức sống. Mạc đại ca cười nhìn nhìn Eo rồi nói, cô cũng còn rất trẻ tuổi. Cô thoạt nhìn thì vẫn còn trẻ và xinh đẹp lắm. Eo nghe thấy lời khen ngợi của Mạc đại ca, bất giác khuôn mặt đỏ ửng lên. Tôi cũng là người sắp 50 tuổi rồi. Sức sống cùng với tuổi tác thì không có liên quan. Dựa theo logic này, khảo cổ là chuyện của người trẻ tuổi mới có thể làm. Cô lại vui vẻ mà chịu đựng, hơn nữa toàn lực mà ứng phó. Cô như vậy không phải là không tràn trề sức sống đấy sao? Mạc đại ca không cho là đúng mà nói. Cũng không phải chỉ có yêu đương mới có thể chứng minh sự tồn tại của sức sống. Bất kỳ một chuyện nào chăm chú, chuyên tâm đều là đáng khen ngợi, là sức sống đấy. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh và Phạm Thành Phạm Ly đồng thời vỗ tay khen Mạc đại ca. Thẩm Thất nói, Mạc đại ca nói rất hay, quả thực là có thể so sánh với giáo sư trong đại học. Hạ Nhật Ninh cũng cùng theo mà nói, Mạc đại ca là anh hùng không có huân chương, cô là học giả, nội ngoại kiêm tu, hai người đều rất hoàn mỹ. Phạm Thành Phạm Ly đồng thời nói, hai người là vô cùng xứng đôi đó. Nghe thấy lời nói của bọn hậu bối, mặt của Mạc đại ca cùng với Eo đồng thời đỏ ửng lên. Eo lập tức đứng lên nói, tôi đi xem thử, người đưa nước sao còn chưa tới đây. Nói xong câu đó, Eo cúi đầu liền chạy mất. Thẩm Thất lúc này cũng khẽ giọng nói với Hạ Nhật Ninh, cô ngượng ngùng rồi. Hạ Nhật Ninh chỉ cười mà không nói gì, gật đầu. Về phía hai vị đưa nước kia lúc này đang tranh chấp rốt cuộc là phải múc nước như thế nào. Súng Minh sức lực lớn phụ trách múc nước, Thẩm Lục cũng muốn múc nước nhưng mà bị cự tuyệt một cách vô tình. Súng Minh nhìn cái thân thể yếu ớt của Thẩm Lục mà nói, không phải tôi xem thường em thật sự xách không nổi đâu. Cái này là cần phải có kỹ xảo đấy. Đây không phải là đầu óc đủ thông minh, hacker kỹ thuật tốt là có thể hoàn thành đâu. Thẩm Lục vẫn còn không tin, một phát giật lấy cái thùng nước ở trong tay của Súng Minh. Tôi không tin, để tôi thử xem. Thẩm Lục đem thùng nước một lần nữa ném vào trong giếng, cua cua một hồi. Thùng nước chính là cứ lơ lửng ở trên mặt nước mà không chịu chìm xuống. Mặc kệ Thẩm Lục cua thế nào thì nó cũng không chìm xuống được. Súng Minh cười đến sắp co rút, đứng ở sau lưng Thẩm Lục. Đem Thẩm Lục ôm vào trong lồng ngực của mình, hai tay nắm lấy tay của Thẩm Lục nói, Nào, để tôi dạy cho em. Múc nước thật sự là cần phải có kỹ xảo đấy. El vừa mới đi tới, liền thấy được như thế. Hình ảnh trong sạch, không dính bụi trần. Thật là có lỗi, tôi không nhìn thấy cái gì hết. El lập tức nói, tôi chỉ là đến xem thử xem nước đã múc được lên chưa thôi. Nếu như còn chưa có múc lên, vậy thì tôi đợi một lát nữa sẽ quay lại. El nói xong, liền xoay người rời đi. Không đúng, không đúng, cô không phải như cô nghĩ đâu. Thẩm Lục kêu thảm một tiếng, El đã chạy mất rồi. Súng Minh cười một cách ác ý mà nói, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người hình như đã ngấm ngầm đồng ý chúng ta đến với nhau rồi. Thẩm Lục lập tức đứng ngay người lại, đẩy Sùng Minh ra. Mở tưởng, tôi đối với đàn ông không có hứng thú. Sùng Minh cười ha ha, lùi về phía sau một bước nói, trước mắt hình như em cũng không có cảm giác đối với phụ nữ. Đó là chuyện của bản thân tôi. Thẩm Lục nói xong câu đó thì tiếp tục đi múc nước. Sùng Minh thấy như vậy thì đứng ngay tại chỗ, khoanh tay xem Thẩm Lục cố chấp mà múc nước. Thẩm Lục cua cả buổi, cuối cùng cũng cua lên được nửa thùng nước. Anh vừa định nhấc lên thì Sùng Minh đã giành trước một bước, liền cướp lấy cái thùng nước, xách đi, bước nhanh rời khỏi. Thẩm Lục nhìn thấy bóng lưng của Sùng Minh, trong phút chốc ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hà Nhật Ninh đem nước trà ở trong nồi giao cho Tiểu Hạ. Thẩm Thất duỗi dài cổ mà xem. Cô sao còn chưa trở về chứ? Cô sao cùng với Sùng Minh đi tới kìa? Xem ra cũng có người ngượng ngùng rồi. Hà Nhật Ninh thuận miệng mà trả lời. Lúc này một cô bé chạy tới, nhìn thấy mọi người ở trong sân, cuối cùng chọn chúng Hà Nhật Ninh nói. Tộc trưởng kêu con đến nói cho các anh chị biết, đêm nay cảnh khu du lịch sẽ tổ chức một hội lửa trại. Sẽ có hoạt động ca hát, khiêu vũ, ăn thịt nướng. Các anh chị có muốn tham gia không? Cảnh khu làm hoạt động như vậy là chuyện quen lắm rồi. Những người thường xuyên đi du lịch cũng biết điểm này đấy. Nhưng mà nhiều người đốt lửa, khiêu vũ, ca hát, Thẩm Thất vẫn lần đầu tiên gặp phải. Thẩm Thất lập tức tràn đầy sự mong chờ nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lập tức liền hiểu ý của Thẩm Thất nói, được, chúng tôi sẽ tham gia. Đứa trẻ nhận được câu trả lời của Hạ Nhật Ninh, vui vui vẻ vẻ mà tung tăng chạy mất. Lúc này Văn Nhất Phi cùng với Lưu Nghĩa cũng đã trở về nói, wow, lần này chúng ta tới đây quả thực không uổng phí với danh xưng là đi du lịch. Thẩm Thất nâng cằm nói, đúng vậy, nếu như qua một kỳ nghỉ có thể tác thành cho cô thì đúng là không tệ. Những người khác nhao nhao gật đầu. Hạ Nhật Ninh cả người sang trọng mà lấy thêm lá trà. Nếu như không nói thì dáng người của anh có đi xúc phân thì cũng giống như là đang đánh gôn vậy. Công việc pha trà bình thường như vậy ở trên người của Hạ Nhật Ninh khiến cho người ta có cảm thấy hắn là đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hạ Nhật Ninh nói, đêm nay có lẽ là cơ hội tốt. Cô nhiều năm như vậy, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa có nghỉ ngơi. Như vậy qua chăng? Thẩm Thất gật gật đầu, đúng vậy, cô luôn bận bận biểu biểu. Lúc còn trẻ thì bận đi học, trung niên thì bận đi khắp nơi trên toàn cầu khảo cổ. Hèn chi cô mãi độc thân, cho đến tận bây giờ, mỗi ngày cùng với phần mộ giao tiếp. Quả thật rất ít có cơ hội để tiếp xúc với những người đàn ông phù hợp. Hà Nhật Ninh cũng nói, hơn nữa cô rất độc lập, đàn ông bình thường cô không để vào trong mắt đâu. Điều kiện quá được đấy, lại rất ít thích hợp với độ tuổi độc thân của cô ấy. Thẩm Thất cảm khái nói một tiếng, đúng vậy, nhưng mà mọi người nói Mạc đại ca cùng cô thật sự có khả năng sao? Trước mắt mà xem thì hình như là có chút đầu mối. Lưu Nghĩa cười ha hả nói, dù sao thì cô bây giờ cũng từ chức rồi, không có chuyện gì có thể làm. Ở chỗ này trải qua kỳ nghỉ cũng rất tốt mà. Văn Nhất Phi cũng hùa theo, đúng vậy, bận rộn nửa đời người rồi, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nếu như bọn họ thật sự có thể thành đôi cũng là chuyện tốt. Mạc đại ca tuy rằng nhìn cao to thô kệch đấy, thế nhưng là kỹ tính lắm. Nhiều năm sóng gió đã đi tới như vậy, cũng đủ vững vàng. Anh ấy phù hợp với mắt thẩm mỹ của cô. Vừa rồi lúc cô rời đi thì là ngượng ngùng rồi đấy. Những người khác nhao nhao gật đầu. Lúc vào đêm, tộc trưởng Mạc quả nhiên phái người đến mời. Mọi người thay một bộ trang phục bình thường hưu nhàn, cùng với tộc trưởng đi đến tham gia lễ hội. Đợi đến lúc mọi người đến nơi thì phát hiện đã có rất nhiều du khách đang chờ. Thẩm Thất nói, người đến chơi ở nơi này đúng thật là không ít. Mạc đại ca giải thích, nơi này làm thành cảnh khu du lịch đã được nhiều năm rồi. Bởi vì ở trong thời kỳ loạn lạc chiến tranh, phá hoại cũng không phải nghiêm trọng. Vì vậy, vào thời kỳ sau, được sửa chữa, hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, nơi này vẫn rất có chỗ đặc sắc riêng của nó, bởi vậy hấp dẫn khách du lịch vẫn là rất nhiều đấy. Đặc biệt là ở nơi này có một loại rượu mà không có chi nhánh ở những nơi khác. Loại rượu này là đặc sản nổi tiếng ở nơi đây, những nơi khác thì không thể uống được. Văn Nhất Phi lập tức hứng thú, rượu gì vậy? Huyền bí như vậy sao? Là một phương thức bí truyền mà chế riêng ra. Nghe đồn là tổ tiên của Mạc Gia từ trong cung đình mang ra ngoài. Năm đó, Nguyên Phi ỷ Lan chính là thích loại rượu này nhất. Nghe nói sau khi bà ấy đã uống thì thân thể sẽ mang theo một luồng mùi hương dị thường. Hoàng đế Lý Thánh Tông đối với bà ấy say đắm không thôi. Mạc Đại Ca vừa cười vừa nói, đây chính là truyền thuyết. Cụ thể có thần kỳ như vậy hay không thì cũng khó mà nói được. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. Èo nói, chuyện này có lẽ không phải là lời đồn mà là sự thật. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Eo. Eo giải thích, Nguyên Phi ỷ Lan vốn là một người tồn tại thiên phú dị bẩm. Chúng ta không thể dùng tư duy của người bình thường mà đánh giá một người khác thường. Cũng giống như những người này không thể dùng tư duy của bọn họ để đánh giá trí óc của mấy vị đại thiếu gia các người. Người không có ở chung một thế giới thì vĩnh viễn không cách nào mà nhận thức được phương thức, tư duy, logic của một cái thế giới khác đâu. Hà Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, Phạm Thành và Phạm Ly đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng là như thế, chỉ có người thật sự đứng ở vị trí này hoặc là cấp độ này mới có thể thật sự hiểu được định nghĩa của tầng lớp này. Thẩm Thất nhịn không được có sự say mê. Nếu quả thật có chuyện như vậy, hèn chi Hoàng đế Lý Thánh Tông lại say mê Nguyên Phi ỷ Lan như thế, vì bà mà quyết đánh tan bằng được quân Chiêm Thành. Ngẫm lại cũng khiến cho người ta cảm thấy mê mẩn. Lúc này Văn Nhất Phi nhịn không được mà lại chen vào nói, không đúng, tôi thấy thế nào? Trên giả sử nói, Nguyên Phi ỷ Lan rõ ràng là có một mùi hôi cơ thể đấy. Không phải nói, vì cô gái đứng tựa gốc lan là có mùi cơ thể quá nồng. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời nhịn không được mà bật cười ha hả. Eo cũng cười theo nói, những cách nói này đều là truyền thuyết của giả sử. Cụ thể như thế nào thì chúng ta đều không biết rõ được. Tôi chẳng qua là cảm thấy thân là hoàng đế, chắc có lẽ không ngược đãi mũi của mình có phải không? Trừ khi ông ấy bị viêm mũi quá mức nghiêm trọng, người không ra được mùi hương thôi. Phạm Thành, Phạm Ly nói, kiểu giả sử này đủ loại lời đồn đều có cả. Con đường tin tức vào thời đó thật ra thì không bằng bây giờ mà phát triển đâu. Đừng có nhìn thời đó tiêu chuẩn văn minh rất cao, nhưng hệ thống tình báo vẫn có nghiêng về trọng điểm. Không giống như bây giờ, xuất hiện một số thợ săn ảnh chuyên tám chuyện minh tinh, đem chuyện riêng tư của minh tinh đều lộ ra bên ngoài. Bởi vậy, nhiều tài liệu về sự thật lịch sử thật ra đều không có cách nào để khảo chứng. Eo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng là như thế, là tư cách một nhà khảo cổ học quan trọng nhất chính là dùng số liệu nghiên cứu cẩn thận nhất để hoàn nguyên sự thật của năm đó. Trước khi chưa có đủ các chứng cứ chứng minh thì không thể dễ dàng mà đưa ra quyết định được. Mặc kệ mùi vị của Nguyên Phi ỷ Lan là như thế nào, đều không có chứng cứ kỹ càng cụ thể xác minh, bởi vậy cũng không thể coi là kết luận. Mạc Đại Ca khen ngợi mà nhìn thoáng qua Eo, mọi người vừa trò chuyện vừa đi tới một chỗ ở trước đống lửa. Đám người bọn họ liền nhận thầu một cái đống lửa lớn. Bọn họ vừa ngồi xuống thì lập tức đã có người tới đây đưa rượu và đồ ăn tới. Thẩm Thất tò mò lấy bình rượu người một hồi nói với Eo. Cô, rượu này thật sự không tệ đâu. Có muốn uống một chút không? Cô bây giờ dù sao cũng không cần làm khảo cổ và cũng không cần đi làm nữa. Hay là uống một chút đi. Được, Eo cười trả lời. Nghe còn cả đây. Thẩm Thất niềm nở lần lượt rót rượu cho mọi người. Sau đó mình cũng cầm lấy một ly mà nhấp một ngụm nói. Đây là một loại rượu trái cây có phải không? Mang theo mùi thơm ngát của trái cây đây. Đúng, chính là một loại rượu trái cây. Mạc Đại Ca khẳng định mà trả lời. Chỉ là ở chính giữa bỏ thêm rất nhiều phụ liệu. Cô có thể nếm ra được. Nói rõ là vị giác của cô rất kén chọn. Thẩm Thất cười tủm tỉm nhìn Mạc Đại Ca. Eo nhẹ nhàng nếm thử một ngụm. Hai má trong nháy mắt đã đỏ thắm cả lên. Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, hết sức lộ ra vẻ đẹp quyến rũ. Một giây sau, một chuyện khiến mọi người ngạc nhiên đã xảy ra. Trên người của Eo trong nháy mắt truyền đến một luồng mùi hương dị thường. Mùi thơm lượn lờ không tiêu tan, là một loại mùi nước hoa hoàn toàn khác với tất cả các nhãn hiệu khác. Thẩm Thất là nhà thiết kế, đối với mùi hương của nước hoa là rất mẫn cảm. Có điều cô không thể phán đoán mùi hương ở trên người của El thuộc về mùi gì. Hòa lẫn với mùi hương của trái cây là mùi hương của hoa, nhưng mang theo một chút mùi thơm cơ thể của thiếu nữ. Ánh mắt của El lúc này mơ màng nhìn mọi người say đắm. Các người làm cái gì mà đều dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy mà nhìn tôi vậy? Tôi có vấn đề gì sao? Lưu Nghĩa há to miệng, sau một hồi lâu mới lên tiếng. Cô, mùi hương trên người của cô... Mùi hương sao? Mùi hương gì? Tôi không có dùng nước hoa. Còn nói là mùi của dầu gội đầu sao? El không hiểu, nhìn về phía Lưu Nghĩa. Thẩm Thất lập tức cầm lên một hộp mù tạt đưa cho El. Cô ngửi thử mùi này xem. El cứ cúi đầu ngửi một hồi, lập tức nhíu mày nói. Mù tạt này là chuyện như thế nào đây? Một chút cũng không thấy có mùi cay. Có phải là không hợp tiêu chuẩn không? Thẩm Thất trong nháy mắt liền bó tay rồi. Qua một hồi lâu mới lên tiếng. Cô, là mũi của cô mất nhạy cảm rồi. Mù tạt này rất cay đấy. El dường như trong phút chốc tỉnh táo được một chút. Lúc này nói. Cái gì? Sao lại có thể chứ? El lập tức đứng lên, thân thể lay động. Sau đó hướng về phía sau lưng mà ngã nhào tới. Cẩn thận. Mạc đại ca tay nhanh mắt lẹ, lập tức đỡ lấy El. Thế nhưng là một giây sau, cả người của El lại mềm mại không xương vậy. Bỗng chốc tựa vào người của Mạc đại ca. Mạc đại ca tâm thần cự chấn. Mùi hương dị thường kia chui vào chóp mũi của ông. Vậy mà khiến năng lực tự kiềm chế vẫn làm ông tự hào, trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Thật xin lỗi, chân của tôi mềm nhũn rồi. El mở miệng nói xin lỗi. Tử lượng của tôi trước kia rất tốt, lần này không biết là chuyện gì xảy ra. Bà ấy vừa mở miệng nói xong, mọi người ở xung quanh lại lần nữa hóa đá. Vậy còn là cô El sao? Tại sao giọng nói của bà ấy lại trở nên biếng nhác kiều mị như vậy? Nữ cường nhân, nữ hán tử kia trước kia đã đi đâu mất rồi? Nhân vật này được thiết lập đã sụp đổ. Đôi mắt của Mạc đại ca trong nháy mắt thâm sâu thêm vài phần, tiếng nói cũng cùng theo trầm thấp thêm vài phần. Không sao, tôi đỡ cô đi nghỉ ngơi một chút. Mạc đại ca đỡ lấy El, lại một lần nữa ngồi xuống. El thật sự ngại, luôn tựa ở trong ngực của Mạc đại ca, chỉ có thể khó khăn mà tựa vào bên bờ vai của Thẩm Thất. Tiểu Thất, cho tôi mượn bờ vai dựa vào một cái. Cảm nhận thấy El rời khỏi, tay của Mạc đại ca theo bản năng mà nắm chặt lại, sau đó buông lỏng ra. Hà Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi là một dấu hiệu, hai người trong nháy mắt liền hiểu ngay. Thẩm Thất đỡ lấy El. Cô không sao chứ? Không sao, chỉ là thật kỳ lạ. Tửu lượng của tôi kém đi rất nhiều. El không giải thích. Tửu lượng trước kia của tôi rất tốt đấy. Độ rượu của rượu trái cây kia rốt cuộc là bao nhiêu? Tại sao tôi vừa mới uống có một ly mà đã say rồi? Thẩm Thất đúng là không có cách nào giải thích. Lời nói này cô không có cách nào tiếp nhận được. Cùng với số lượng du khách tăng nhiều, bắt đầu có người ở giữa bãi sân vừa múa vừa hát, không ngừng lôi kéo du khách gia nhập vào. Cũng có người muốn tới đây kéo Thẩm Thất, nhưng đều bị Tiểu Xuân mấy người bọn họ từ chối một cách nhã nhặn. Sau khi trôi qua nửa tiếng đồng hồ, mùi hương dị thường nồng nặc ở trên người của El cuối cùng cũng đã tiêu tán đi không ít. Cả người cũng tỉnh táo rất nhiều. El đỡ lấy trán nói, xem ra sau này cũng không thể uống rượu rồi. Lần này thay đổi không chỉ là vẻ bề ngoài của tôi, ngay cả tửu lượng cũng thay đổi rồi. Mà đại ca lo lắng mà nói, có cần tôi đưa cô quay về nghỉ ngơi một chút không? El lắc đầu, không cần. Mọi người chơi vui vẻ như vậy, đừng bởi vì tôi mà mất đi hứng thú. Lúc này một đám du khách đi tới, mấy cô gái ở thật xa liền thấy được Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Lục, rồi trực tiếp thoát khỏi đội ngũ chạy tới. Chúng tôi có thể cùng các vị nhảy với nhau không? Hạ Nhật Ninh vừa định cự tuyệt thì Súng Minh đã mở miệng trước. Không thể. Biểu cảm ở trên mặt của những cô gái kia cứng đờ. Có lẽ từ trước đến nay chưa có ai từng cự tuyệt bọn họ như vậy. Tiểu Xuân cố nén cười quay mặt ra chỗ khác. Phong cách gần đây của Sùng Minh có chút hướng về phía con người bình thường mà dạo bước tiến lên. Lưu Nghĩa đối với cô gái luôn là không đành lòng, bởi vậy mới giải thích. Thật có lỗi, chúng tôi đều là một đoàn đội, vì vậy không có thói quen gia nhập với người ngoài. Đã có lời giải thích của Lưu Nghĩa, sắc mặt của mấy cô gái kia cuối cùng cũng có hơi khó coi. Như thế, trong lòng không cam tâm mà nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh cùng với Thẩm Lục, quay người đi một bước, lại quay lại ba lần, sau đó vẫn quyết định rời đi. Súng Minh tình ý sâu xa mà nói với Thẩm Lục, em thấy không, những cô gái tầm thường như vậy, chẳng lẽ sau này em cũng muốn cùng với những người như vậy mà sống chung cả đời sao? Thẩm Lục liếc xéo qua anh ấy một cái nói, tôi có nói qua tôi muốn cùng với các cô ấy mà sống chung cả đời sao? Sùng Minh nghe vậy mỹ mãn trả lời, tôi biết ngay mà, em sẽ không thể thích những người con gái tầm thường như vậy. Thẩm Lục nhìn anh ta một cái, chẳng muốn để ý đến anh ta nữa. Đối với Sùng Minh, có thể thổ lộ tình yêu trắng trợn như vậy, những người khác đều giả vờ câm điếc, giả vờ không nghe thấy. Có Thẩm Lục kiềm chế lấy Sùng Minh có lẽ là một chuyện tốt, ít nhất có thể miễn hết rất nhiều yếu tố không ổn định. Bây giờ Hạ Nhật Ninh cùng với Sùng Minh hợp tác, nhưng thật ra là nguy hiểm rất nhiều. Một bước làm sai vô cùng có khả năng mang lại họa sát thân. Thẩm Lục thì như là một cái bùa hộ mệnh. Chỉ cần có anh ấy ở đây, Sùng Minh, quả bom nổ chậm này thực sự là không thể nổ được. Cùng với sự trôi qua của thời gian, mùi hương dị thường ở trên người của eo cuối cùng cũng đã biến mất. Cả người cũng một lần nữa khôi phục lại cái vẻ giỏi giang của trước kia. Nữ học giả nhìn xa trông rộng. Nhìn xem, khí chất của bà ấy lại lần nữa trở về trước đây. Đáy lòng của mọi người một lần nữa âm thầm kinh ngạc tán thán không thôi. Sau khi eo khôi phục lại như bình thường, kiên quyết không chịu chạm đến rượu cồn nữa, chỉ ăn thịt nướng mà Thẩm Thất đưa tới. Mạc đại ca vốn còn đang định suy nghĩ muốn một lần nữa coi cái bộ dáng say rượu của eo, nhìn cái thái độ cảnh giác của bà ấy đối với rượu trái cây nên cũng giữ khoảng cách, đáy mắt nhìn không được hiện lên một chút thất vọng. Vừa rồi mấy cô gái bị cự tuyệt kia luôn hướng về phía nơi này mà nhìn lại, đống lửa của bọn họ không cách xa đống lửa của Thẩm Thất lắm. Trong một buổi tối, những đống lửa bập bùng cháy cao ngút trời. Dưới ánh lửa, nhan sắc nghịch thiên của Hạ Nhật Ninh cùng với Thẩm Lục quả thực khiến không ít người ở xung quanh chảy cả nước miếng. Nếu như không phải thấy cái thái độ cự nhân ngoài ngàn dặm của nam thần, các cô sớm cũng không biết xấu hổ mà tới vây quanh. Các cô nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp hình. Thế nhưng là ánh sáng quá mờ, chỉ có thể chụp được đường nét khuôn mặt mờ nhạt thôi. Dù vậy thì hai người vẫn khiến tất cả những người ở đây kinh ngạc trước vẻ đẹp này. Cuối cùng cũng có hai cô gái can đảm. À không, có lẽ là cái cô gái đó xấu tính không bỏ được, chạy tới lôi kéo Phạm Thành Phạm Ly đi khiêu vũ. Các cô không dám lôi kéo Hạ Nhật Ninh cùng với Thẩm Lục, chỉ có thể lôi kéo Phạm Thành Phạm Ly. Phạm Thành Phạm Ly vốn bản tính thích chơi đùa, vừa mới bị các cô gái mời liền vui vẻ mà cùng đi theo bọn họ đến nơi khác khiêu vũ. Cô gái tò mò mà hỏi Phạm Thành Phạm Ly, bạn bè của các anh quá lạnh lùng, bọn họ đều không thích nhảy múa với chúng em sao? Phạm Thành tự cười chế giễu nhìn cô ấy, vậy em muốn cùng người nào chơi đây? Cô gái kia thẹn thùng một hồi nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh nói, người đàn ông kia quá bá đạo, em chưa bao giờ gặp qua khí chất có thể bá đạo như thế. Hình như anh ấy tùy tiện ngồi ở một nơi thì có thể có được cả thiên hạ. Phạm Thành vừa cười vừa nói, cảm giác của em cũng rất nhạy cảm đấy. Thật sự là anh ấy cũng được coi là đế vương của một nơi rồi. Một cô gái khác ngượng ngùng nhìn thoáng qua Thẩm Lục hỏi, người đàn ông kia thật xinh đẹp, quả thực còn đẹp hơn cả nam thần trong ACGN đấy. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà em đã từng gặp. Thật không ngờ rằng trong hiện thực lại cũng sẽ có người đẹp trai hơn nam thần trong ACGN. Phạm Ly một vẻ không nghiêm túc mà trả lời, đúng vậy, anh ấy là người đàn ông độc thân cao quý, khan hiếm, có nhan sắc đẹp nhất đỉnh cấp thế giới này. Đôi mắt của hai cô gái trong nháy mắt sáng ngời, thật vậy ư? Nhưng mà các em đều không có cơ hội rồi. Phạm Thành, Phạm Ly nhìn nhau mà cười trả lời, hai người bọn họ, một người thì đã kết hôn, một người thì cũng chuẩn bị có dự định rồi đấy. Thật là đáng tiếc. Hai cô gái một vẻ mặt nuối tiếc, Phạm Thành, Phạm Ly nhìn nhau cười nói, nhưng mà cái vị có mắt đào hoa ở bên cạnh kia, các em vẫn có thể suy nghĩ một chút. Tuy rằng không bằng hai người đẹp kia, thế nhưng cũng được coi là sắc đẹp trung thượng, hơn nữa có tài sản kinh người. Phạm Thành, Phạm Ly tận hết sức lực mà cho Văn Nhất Phi đào hầm. Hai cô gái kia ngay từ đầu còn chưa để ý tới. Lúc nghe thấy Phạm Thành, Phạm Ly nói Văn Nhất Phi có tài sản kinh người thì ánh mắt khó tránh khỏi không lóe lên một cái. Cô gái đầu tiên vẫn một vẻ mặt không tin mà nói, cho dù có tài sản kinh người đến cỡ nào đi nữa thì có bao nhiêu tiền chứ? Nhà của chúng em cũng không phải là người nghèo. Phạm Thành, Phạm Ly cùng chớp chớp mắt làm một cái biểu cảm mắc cười, hạ thấp giọng trả lời, tài sản của nhà các em thì có bao nhiêu? Anh chỉ lấy một ví dụ đơn giản thôi nhé. Trong kho xe của anh ấy có không dưới 500 chiếc xe thể thao. bất động sản ở toàn cầu thì không dưới 500 căn. Công ty ở trên dưới tên không ít hơn 6 cái. Mỗi một câu nói của Phạm Thái Phạm Ly, biểu cảm của hai cô gái này đều có phần bất ngờ. Chờ sau khi Phạm Thành Phạm Ly nói xong, hai cô gái này hoàn toàn là một biểu cảm nhặt được bảo bối vậy. Trời ạ, cái vách đá dựng đứng này là chùm tài chính đỉnh cấp vậy. Nếu như có thể cùng người đàn ông này hẹn hò, trời ơi, các cô ấy dường như không thấy được tương lai tươi sáng là một cuộc sống tốt đẹp ngợp trời trong vàng son. Vì vậy, các cô gái cũng không tâm tư khiêu vũ nữa, không ngừng hướng về phía Văn Nhất Phi mà nhìn tới. Văn Nhất Phi bị các cô gái ấy nhìn tới, sau lưng phát ớn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Phạm Thành, Phạm Ly ở bên cạnh cười đến nỗi nội thương. Bọn họ nháy mắt ra hiệu về phía Văn Nhất Phi, mấy cái liền. Văn Nhất Phi càng thêm không hiểu nổi. Hạ Nhật Ninh ngược lại đoán ra được vài phần. Hắn chỉ cười, lại không có vạch trần trò quái đản của Phạm Thành, Phạm Ly. Có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu. Hai cô gái kia không khiêu vũ nữa, rời khỏi đội ngũ đang chè chén say sưa, chạy đến trước mặt của Văn Nhất Phi. Đối với Văn Nhất Phi đưa ra lời mời. Anh đẹp trai, cùng chúng em khiêu vũ đi. Văn Nhất Phi là muốn đáp ứng, nhưng khi nhìn qua Lưu Nghĩa ở bên cạnh, vẫn lắc đầu. Thôi, anh không đi đâu. Hai cô gái ở khoảng cách gần nhìn thấy Văn Nhất Phi thì quả thực cũng thấy không tệ. Đây chính là người siêu giàu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì vậy, hai cô gái một trái một phải mà lôi kéo Văn Nhất Phi rời khỏi khu lửa trại. Lưu Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi cũng không có cảm thấy có điều gì bất thường. Tiếp tục cùng Thẩm Thất khẽ giọng nói chuyện. Ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên náo loạn lên. Thẩm Thất nhìn sang, chỉ thấy một đám người bỗng chốc đem Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành, Phạm Ly bao vây lại, lớn tiếng la hét cái gì đó. Hình như đã xảy ra chuyện gì tranh chấp. Tiểu Hạ nói, tôi đi qua xem thử. Nói xong, Tiểu Hạ vèo một cái, liền chạy qua đó rồi. Tiểu Hạ vừa mới đi tới, thì liền nghe thấy đám người kia kích động vây quanh Văn Nhất Phi kêu la. Anh có biết cô ấy là bạn gái của tôi không? Anh cùng cô ấy liếc mắt đưa tình là có ý gì? Sao rồi? Ý vào nhiều người thì muốn ăn hiếp người sao? Cô gái kia tức đến thở hổn hển đối với Văn Nhất Phi mà giải thích. Không phải, em cùng với anh ấy không có quan hệ gì hết. Em cùng anh ấy chỉ mới quen được có không lâu thôi. Người đàn ông kia cùng đám bạn bè lập tức bùng nổ lên. Tiểu Nhụy, em có ý gì vậy? Chúng ta mới quen biết không lâu sao? Mới quen không lâu thì có thể ngủ chung một phòng. Em thử hỏi thử những người khác xem chúng ta có phải là đã ngủ chung một phòng không? Em có phải là ưng ý cái tên Tiểu Bạch Kiểm này rồi hả? Em đã thay lòng đổi dạ rồi, có phải không? Tiểu Nhụy tức tới đỏ mặt tía tai mà giải thích. Ai ngủ cùng với anh chứ? Anh nói bậy bạ cái gì đó? Anh vu hãm sự trong sạch của tôi. Văn Nhất Phi nhức đầu một hồi. Cái kia là cái gì đấy? Tôi nghĩ các người hiểu lầm cái gì rồi. Tôi cùng với cô gái này không có quan hệ gì cả. Vừa rồi chỉ cùng nhau khiêu vũ mà thôi. Chỉ có thế thôi. Lời nói của Văn Nhất Phi lập tức đã bị nước bọt của đoàn bạn thân của đối phương nhấn chìm mất rồi. Tiểu Hạ nhìn qua, không có đánh nhau, chỉ là cãi nhau thì vẫn cười hì hì mà cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Phạm Thành, Phạm Ly cũng cười mà đứng xem náo nhiệt cùng. Loại chuyện này thích hợp cho Lưu Nghĩa ra tay nhất. Anh hùng cứu mỹ nhân mà. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ được. Thẩm Thất nói với Lưu Nghĩa, hay là chúng mình qua đó xem thử đi. Lưu Nghĩa nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi nói, Tiểu Hạ ở đấy, vệ sĩ của Văn Nhất Phi cũng sẽ đi ra đấy. Nếu đúng là ra tay thật thì không có ai có thể gây tổn thương cho Văn Nhất Phi hết. El vừa cười vừa nói, Tiểu Nghĩa, con đi qua xem thử đi. Mặc dù nói là có vệ sĩ, thế nhưng là tóm lại qua đó xem thử thì mới có thể yên tâm được. El cũng nói như vậy rồi. Lưu Nghĩa đành phải đứng lên nói, được rồi, con qua đó xem thử, lập tức sẽ trở về ngay. Lưu Nghĩa bước nhanh đi tới, thật ra liền nhìn về phía vẻ mặt vô tội của Văn Nhất Phi đang đứng ở nơi đó, bị phẫn nộ của đám người kia nhấn chìm mất rồi. Anh, cái người này, nói lời cái gì thế? Nếu như anh không phải câu dẫn Tiểu Nhụy, thì cô ấy làm sao lại thân thiết với anh như thế? Người đàn ông kia càng nói càng kích động. Loại người giàu có như các người, ngoại trừ vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng ra, thì anh còn có bản lĩnh gì nữa? Văn Nhất Phi cả mặt thất vọng. Tại sao lại thăng lên đến cái mức vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân rồi? Nói như vậy, chẳng phải coi bọn họ là quan tham sao? Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến bọn họ chứ? Tiểu Nhụy là bạn gái của tôi. trong tương lai chúng tôi sẽ kết hôn. Người đàn ông đang nói thì nước mắt cũng sắp rơi xuống. Thế nhưng là anh câu dẫn bạn gái của tôi, chuyện này sao có thể để yên được chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Anh hôm nay phải giải thích cho rõ ràng. Đám bạn thân cũng là một lòng đầy nỗi căm phẫn. Lưu Nghĩa nhìn thấy cái bộ dáng bó tay của Văn Nhất Phi liền nhịn không được mà cười rộ lên. Văn Nhất Phi nhìn thấy Lưu Nghĩa đi tới đây, hai mắt sáng lên, nhanh chóng chỉ vào Lưu Nghĩa nói: được rồi, bạn gái của tôi cũng tới rồi. Anh xem, em ấy chính là bạn gái của tôi. Mắt thẩm mỹ của tôi là như vậy đó. Bạn gái của nhà anh là như vậy này, là một kiểu sao, tôi sẽ thích sao? Lưu Nghĩa vừa nghiêng đầu: ai là bạn gái của anh? Văn Nhất Phi lòng như lửa đốt mà chạy tới, lập tức tóm lấy cổ tay của Lưu Nghĩa, nói với người đàn ông kích động đến rơi nước mắt kia: anh xem, mắt thẩm mỹ của tôi là loại này này, anh nhìn cho rõ ràng chưa? Tôi thật sự là không ăn hiếp anh cướp bạn gái của anh, cô ấy hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Người đàn ông kia lau nước mắt hỏi Văn Nhất Phi: có thật vậy không? Anh thật sự là gay sao? Cái gì? Gay sao? Phạm Thành, Phạm Ly không chút khách khí mà ở bên cạnh cười đến vỡ bụng. Quả nhiên, mỗi lần trêu ghẹo Văn Nhất Phi đều có thể thu hoạch được rất nhiều. Văn Nhất Phi là một cái biểu cảm sống không còn lưu luyến gì nữa mà nói: được rồi, các người muốn cho rằng như vậy đi. Tôi cũng không thể nói cái gì hơn. Dù sao em ấy đúng là bạn gái của tôi. Không phải là em ấy thì tôi sẽ không cưới đâu. Ánh mắt của Lưu Nghĩa chuyển rời đi, vô vị. Tiểu Nhị nghe nói Văn Nhất Phi thích Lưu Nghĩa cũng là một vẻ mặt không cam lòng. Cô còn có ý định là một lần nỗ lực cuối cùng. Em cùng với anh ấy thật sự là không phải là bạn bè trai gái gì đấy. Văn Nhất Phi lập tức nói: mặc kệ các người có phải là bạn bè trai gái hay không thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi hết. Nhìn thấy không, lòng của tôi chỉ có thuộc về cô ấy thôi. Tôi chỉ thích mình cô ấy thôi. Tiểu Nhụy cắn môi nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa nói: thế nhưng em là phụ nữ mà. Phạm Thành, Phạm Ly đã cười đến sắp không thể thở ra hơi rồi. Lưu Nghĩa cũng là một biểu cảm sống không còn lưu luyến gì nữa. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Một lát chúng tôi còn phải ngồi du thuyền đi dạo sông đêm đấy. Đợi anh một chút, chúng ta cùng đi. Văn Nhất Phi nắm lấy tay của Lưu Nghĩa, quả thực là nắm lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng, chết sống cũng không chịu nới lỏng tay. Tiểu Nghĩa, anh nói là sự thật mà, đời này không phải là em thì anh sẽ không cưới đâu. Nghe Văn Nhất Phi ở trước mặt nhiều người như vậy mà thổ lộ, đôi mắt của Lưu Nghĩa cuối cùng cũng hòa dịu đi được vài phần. Thật không biết xấu hổ. Ngữ khí của Lưu Nghĩa vẫn lạnh lùng như xưa, nhìn thoáng qua Phạm Thành, Phạm Ly đang ở bên cạnh mà cười đến nỗi ngửa người ngửa lui. Thì biết được Văn Nhất Phi đoán chừng là bị hai cái thằng kia trêu chọc rồi. Hai người khôi hài hoạt bát này vừa mới bị bệnh liền khiến cho người ta rất đồng tình. Nhưng mà khi vừa mới khôi phục khỏe mạnh thì khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Văn Nhất Phi nắm lấy cổ tay của Lưu Nghĩa cũng muốn rời đi. Anh còn chưa đi ra được hai bước thì cô gái kia lập tức tóm lấy cánh tay của Văn Nhất Phi mà khóc òa lên. Anh không thể đi, nếu anh mà rời đi lúc này thì em phải làm sao bây giờ? Văn Nhất Phi một vẻ mặt mơ màng. Tôi mặc kệ cô làm sao bây giờ, chúng ta chỉ là người xa lạ có được không? Nhiều du khách đều đang khiêu vũ như vậy, cô sao lại đổ thừa cho tôi? Tôi không có chiếm tiện nghi của cô. Cô gái khóc càng thêm đau lòng hơn, làm như Văn Nhất Phi là đàn ông phụ lòng phụ bạc, bỏ mặc cô ấy vậy. Quả thực muốn sắp dùng đôi mắt mà sắp nứt ra để hình dung rồi. Văn Nhất Phi lập tức sốt ruột đối với người đàn ông đang khóc đến rối tinh rối mù kia mà kêu lên: này này này, bạn gái của anh đã khóc rồi, anh cũng dỗ dành cô ấy trước đi, mình mới ngồi đấy mà khóc nữa à? Tiểu Hạ đang cắn lấy hạt dưa thong dong tự tại mà nói, đoán chừng là khóc không được quá đau lòng, chẳng quan tâm rồi. Lúc này trong đám người có một bác gái không thể tiếp tục xem được nữa mà nói lời thành khẩn đối với Văn Nhất Phi: chàng trai, cậu đẹp trai đấy, nhưng không thể ngang bướng được. Cậu xem cậu đi, đã có bạn gái rồi, sao còn đi trêu ghẹo cô gái nhà người ta chứ? Đáy lòng của Văn Nhất Phi thật sự là thật xui xẻo. Anh đã trêu ghẹo ai chứ? Chỉ là cùng mọi người nhảy múa, làm sao lại thành trêu ghẹo rồi? Vây quanh một vòng lớn như vậy mà khiêu vũ, không có 100 thì cũng có 80-90 người. Anh có thể trêu ghẹo sao? Bọn vệ sĩ nhìn qua, chuyện này không dễ xử lý. Người ta cũng đã khóc đến như vậy rồi, bọn họ cũng không thể qua đó cưỡng chế thi hành bảo vệ, không phải sao? Vì vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Nhất Phi bị người ta chỉ trích. Văn Nhất Phi thật sự muốn khóc rồi. Gì, còn thật sự mà không có mà, trời đất chứng giám. Cô gái kia vừa khóc vừa nói, Anh nếu như không thích em thì em kéo anh tới đây khiêu vũ, anh sao lại đồng ý chứ? Trong lòng của Văn Nhất Phi lúc này là một đám thần thú đang gào thét đi qua. Anh thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Văn Nhất Phi nhìn thoáng qua hai anh em song sinh đang ở bên cạnh cười đến nước mắt bay tứ tung kia. Liền hừ lạnh một tiếng nói, là chuyện tốt của hai người làm ra đây. Bây giờ các người tự giải quyết đi. Sau khi Phạm Thành, Phạm Ly cười xong mới đối với cô gái kia mà nói, quý cô này, chúng tôi là thành viên của ban chấp hành hội đồng quản trị của làng giải trí Phạm Gia. Đây là danh thiếp của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy cô rất thích hợp với một nhân vật trong bộ phim bom tấn mà chúng tôi đang chuẩn bị gần đây. Cô có cần tới screen test không? Phạm Thành vừa mới giơ tay ra, lập tức có trợ lý đưa tới đây, đem danh thiếp đưa tới cho cô gái đang treo ở những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Sau đó một vẻ mặt mơ màng. Cô gái nghiêm túc nhìn xem danh thiếp rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Phạm Thành, Phạm Ly, kinh ngạc đến một câu nói cũng không thốt ra được. Đồng bọn của cô nhịn không được mà hỏi, hai anh nói là công ty giải trí Phạm Gia thì chúng tôi sẽ có thể tin sao? Có tin hay không thì là tùy cô, cơ hội đã cho cô rồi đó. Phạm Ly mỉm cười thu lại cái vẻ bỡn cợt của anh. Anh chính là quý thiếu gia đình cấp. Lúc này cô gái kia hình như nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại nhanh chóng search Google, sau đó search ra thành viên của ban chấp hành hội đồng quản trị của công ty giải trí Phạm Gia. Trong nháy mắt, ảnh chụp của Phạm Thành, Phạm Ly được Google search ra rồi. Cô gái khẳng định được hai người đứng trước mặt đúng là thiếu gia của công ty giải trí Phạm Thị, thì biểu cảm cả người như gặp phải ma vậy. Phạm Thành, Phạm Ly hướng về phía những người khác, vừa cười vừa gật đầu chào hỏi. Cáo từ. Văn Nhất Phi nhìn thấy Phạm Thành, Phạm Ly đã rời đi, thì cũng vội vàng dắt tay Lưu Nghĩa đuổi theo. Tiểu Hạ tiếp tục cắn hạt dưa đối với cô gái khóc được quá sức tưởng tượng này mà nói. Phương thức lựa chọn diễn viên của công ty giải trí Phạm Gia vẫn luôn rất đặc biệt. Từ từ thì sẽ quen thôi. Nhưng mà mỗi lần làng giải trí của Phạm Gia ra phim bom tấn thì đều tâng bốc được một đống minh tinh thành nổi tiếng đấy. Các cô có muốn nắm bắt lấy cơ hội này hay không thì phải xem chính bản thân của các cô rồi. Nói xong, Tiểu Hạ cũng đi theo. Những người còn lại ở nơi này thì không còn có người khóc giống lên nữa. Ái chà, cái nhân bánh này có chút lớn, nện đến đầu có chút mê man. Để hòa dịu trước rồi hãy nói sau. Mọi người cười toe toét đi về hướng của đống lửa chạy. Eo đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi phiêu lưu, thưởng thức cảnh đêm ở trên sông thôi. Mọi người nhao nhao hưởng ứng đứng dậy, cùng nhau hướng về phía bờ sông đi tới. Hà Nhật Ninh nắm chặt tay của Thẩm Thất. Văn Nhất Phi cố chấp không buông tay của Lưu Nghĩa, sống chết đều phải nắm lấy tay của Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa vẫy mãi không ra, liền cũng mặc kệ cho anh ta. Phạm Thành, Phạm Ly nhìn nhau cười, sau đó đút tay vào túi quần, tuổi trẻ hoạt bát mà đi theo ở phía sau. Sùng Minh muốn nắm lấy tay của Thẩm Lục, thế nhưng Thẩm Lục một ánh mắt liếc qua, Sùng Minh lập tức không nhúc nhích nữa. Mạc Đại Ca cùng với El đi tuốt ở đằng trước. Mạc Đại Ca tuy rằng cùng với El đang giữ một khoảng cách nhất định, thế nhưng là người sáng suốt, nhìn qua thì đã hiểu rồi, ông ấy đang vô hình bảo vệ cho El. Đã đến bờ sông, bọn vệ sĩ đã thuê được một chiếc thuyền che chở cho mọi người theo thứ tự mà đi lên thuyền hoa. Thẩm Thất hướng về phía đuôi thuyền ngồi xuống nói, cảm giác này cứ như chúng ta đang xuyên không về thời cổ đại vậy. Lưu Nghĩa cười khẽ, vậy cô chính là người đứng đầu bàn của chúng ta đó. Hai người ha hả cười phá lên. Đợi mọi người đều xuống ngồi trên thuyền rồi thì thuyền hoa mới bắt đầu chậm rãi mà khởi động. Trên thuyền bắt đầu có người giảng giải lịch sử của thị trấn này cùng với lai lịch của con sông. Nghe lấy câu chuyện truyền thuyết động lòng người, ánh mắt của mọi người chợt rơi vào trên người của El. Nếu như nói trước kia cảm thấy truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, vậy chuyện vào đêm nay thì nên giải thích thế nào đây? Tại sao cô El vừa uống rượu trái cây kia, khí chất của cả người đã xảy ra thay đổi lớn thì không nói, trên người còn mang theo một luồng mùi hương kỳ dị. Điều này cũng quá thần kỳ. À không, chuyện thần kỳ đã đủ nhiều rồi, đây đã là thần tích. Đoán chừng khoa học cũng không có cách nào giải thích rõ ràng được. El tựa người ở bên thuyền nhìn xem cảnh sắc ban đêm cùng ánh đèn ở bên ngoài, say sưa mà nghĩ đến tâm sự của mình. Bởi vì là cảnh khu du lịch, vì vậy trên sông cũng có rất nhiều thuyền. Thẩm Thất nhìn thấy người ở trên thuyền bên cạnh, rõ ràng là cô gái vừa rồi đã kéo Lê Văn Nhất Phi khóc lóc kia. Nhưng mà bây giờ cô đã không còn khóc nữa, một vẻ mặt hớn hở, xem ra đã nhận được sự đền bù tổn thất gì rồi. Thẩm Thất quay đầu vừa định cùng Hạ Nhật Ninh nói chuyện. Chính ngay lúc này, sắc mặt của Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên biến đổi. Ra tay lập tức kéo Thẩm Thất một cái, kéo vào trong khoang thuyền, quát to một tiếng. Cẩn thận, gục xuống! Cùng lúc Hạ Nhật Ninh đồng thời phản ứng còn có Sùng Minh. Hai người này quả thực đối với cái năng lực đọc hiểu nguy hiểm thật là quá thần kỳ. Phản ứng mà hai người làm ra gần như là giống y như đúc. Hạ Nhật Ninh bảo vệ Thẩm Thất, Sùng Minh bảo vệ Thẩm Lục. Phản ứng của Lưu Nghĩa cũng rất nhanh. Lúc cô nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhật Ninh thay đổi thì liền kéo lấy Thẩm Thất, theo bản năng mà quay người một cái tóm lấy Văn Nhất Phi ngồi ngay tại chỗ lăn đi, lập tức núp vào trong khoang thuyền. Phạm Thành, Phạm Ly vốn chính là ở chính giữa của bọn họ, nhìn thấy sắc mặt của mọi người không được bình thường thì cũng lăn xuống dưới. Ngay sau khi mọi người rời khỏi thuyền thì 3 giây sau một loạt viên đạn tách tách tách hướng về phía vị trí vừa rồi của mọi người mà bắn qua cản quét. Tiểu Hạ bọn họ lập tức đánh trả rất nhanh, trên cả con sông cả một tiếng thét chói tai. Phần lớn người tới đây đều là người bình thường, bọn họ chưa từng gặp qua những biến hóa như thế, bởi vậy trong đám người bình thường chừng như là nổ rồi. Tiếng thét, tiếng chửi bới, tiếng khóc trộn lẫn với nhau. Hạ Nhật Ninh đem Thẩm Thất đè ở dưới thân, đem cô ấy bảo vệ được vô cùng kín đáo. Cả người Thẩm Thất đều ngẩn ngơ, cô không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, eo hồi hộp hỏi, anh không sao chứ? Mạc đại ca kêu rên một tiếng buồn bực trả lời, không sao, không có bị thương là được rồi. Eo đưa tay lên chạm đến cánh tay của Mạc đại ca, anh bị thương rồi, anh sống ngốc vậy chứ? Tôi nói rồi đấy, tôi là muốn đi theo cô. Mạc đại ca ra vẻ nhẹ nhõm mà trả lời, đương nhiên phải nói được thì làm được. Lúc này đã dừng tiếng súng, Tiểu Hạ lập tức mang người đi tới. Tổng tài, các ngài sao rồi, có bị thương không? Eo không chờ Hạ Nhật Ninh trả lời, lập tức kêu lên, có người bị thương rồi. Thẩm Thất vỗ vỗ Hạ Nhật Ninh tỏ ý mình không sao. Lúc này Hạ Nhật Ninh mới buông lòng tay ra. Ánh đèn ở trong khoang thuyền, ngọn đèn rất nhanh được mở lên. Mạc đại ca bụ lấy cánh tay ngồi ở một bên. Eo vừa nhìn qua lập tức sốt ruột, không quan tâm tới nam nữ thủ thụ bất thân mà trực tiếp cởi bỏ áo khoác của Mạc đại ca. Tôi không sao đâu, một chút vết thương nhỏ thôi, không có là gì cả. Mạc đại ca nhìn thấy vẻ hồi hộp của Eo dí dỏ mà nói, lúc ở châu Phi vết thương còn nặng hơn cái này nhiều. Đừng có nói chuyện. Eo là của trách nhìn ông ấy một cái, vừa rồi anh rõ ràng là có thể né ra, anh tại sao lại trở về thay tôi đỡ một súng này chứ? Tội gì phải vậy? Cô là phụ nữ, tôi là đàn ông, bảo vệ cô không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Mạc đại ca trả lời một cách qua loa. Ngón tay của Eo ngừng lại, gương mặt chợt ửng đỏ lên. Tiểu Hạ vội vàng đem hộp cấp cứu mang tới. Eo phát hiện cánh tay của Mạc đại ca chỉ là chảy xước, cũng không phải là vết thương sò xuyên qua, lúc này mới thở phào một hơi. Tay chân lanh lẹ cho Mạc đại ca sát trùng, sau đó thì bôi thuốc cầm máu. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.